3 lần gặp mặt, cả đời yêu anh K-pop fan. Chương 18, bạn cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe Suho của chạy trên đường lớn, anh cười tích, điệu cười đẹp mê người, vừa lái xe anh vừa lên tiếng, xem ra ESO cũng nên từ từ đón nhận cậu em út này thôi. Câu nói tuy đơn giản nhưng nó đã làm cho Chan quá bất ngờ, đôi mắt đã to giờ lại càng to hơn của Chan khi mắt chữ A mồm chữ O. Huynh, vậy là ý gì? Nghe Chan Yeon hỏi mình, Suho đấm một cái khá mạnh vào bắp tay Chan, đôi mắt hiện lên sự trách móc. Cậu nghĩ anh đây là ai? Là leader của ESO đó, lẽ nào ý định bổ sung thành viên anh lại không biết? Còn cậu biết rồi lại dám giấu anh? Đúng vậy, thật sự là Chan Yeon đã xem thường leader của mình quá rồi, chuyện quan trọng như vậy chắc người đầu tên trong nhóm biết là anh ấy, Boyer vì trưởng nhóm sẽ chịu trách nhiệm là cầu nối giữa người mới và người cũ dù thích hay không. Làm sao anh biết em biết cậu ta sắp vào ESO? Vậy tại sao chú lại bảo cậu ấy thích ứng dần đi là vừa? Suho vặn ngược lại Chan. Vậy cũng bị nhìn ra. Chan khẽ thở dài, cậu ấy dễ thương hơn anh tưởng. Nói rồi Suho nở nụ cười đẹp mê người đầy ẩn ý, đạp chân ga vút đi mặc cho Chan ngồi bên không hiểu anh ăn nghĩ gì. Thế Huân trở lại phòng tập, lúc này mọi người đều đang bận lo lấp đầy cái bo tử của mình rồi nên không gian khá vắng vẻ. Cậu thoải mái phô diễn những màn vũ đạo điêu luyện và khó nhằn một cách thoải mái mà không sợ ai khác làm phiền. Thế nhưng không gian chỉ thoải mái được tầm hơn 10 phút thì đã bị phá vỡ bởi tiếng vỗ tay của một ai khác. Là Hye-ji, cô ta để quên đồ ở phòng tập kế bên nên quay lại lấy, không ngờ đi ngang qua đã nhìn thấy một cảnh xuất sắc này. Từ sau lần chạm mặt ở lầu 2, hình ảnh một chàng thanh niên anh soái người người, đẹp động lòng người cứ vương mãi lại trong lòng cô ta, cô càng nghĩ càng cảm thấy gương mặt này có chút gì đó quen thuộc, để ý vài lần cậu ấy từ xa, nói chuyện vài lần với đám thực tập sinh. Ít chuyên, thì cô biết được cậu ấy tên là Ngô Thế Huân, đến từ Bắc Kinh, bằng tuổi với cô, và cô cũng biết rằng cậu ta chính là Ngô Thế Huân của 9 năm trước, vì vậy khi đó cậu ta mới hối hả đi tìm Lâm Duẫn Nhi như vậy. 9 năm trước là vì Lâm Duẫn Nhi được ca tụng là tiểu hoa khôi nên mới được cậu quan tâm tới, còn bây giờ Lâm Duẫn Nhi chỉ là một thực tập sinh không danh không tiếng, còn cô bây giờ đã là một ngôi sao, là một người nổi tiếng với hàng nghìn fan hâm mộ rồi mà lại không được cậu ta để ý tới. Hye-ji cố tỏ ra vẻ kiều diễm vừa vỗ tay vừa bước vào, nhìn Thế Huân bằng ánh mắt đôi phần ngưỡng mộ. Dừng động tác đưa mắt nhìn theo tiếng vỗ tay, Thế Huân khẽ cúi đầu mà gương mặt không chút biểu cảm. Thấy vậy Hye-ji càng đắc ý lên tiếng. Cậu đừng khách sáo như vậy, dù mình là idol rồi nhưng vẫn là bạn của cậu. Bạn, Thế Huân khẽ chau mày không hiểu. Đúng thế, cậu quên mình rồi sao Thế Huân, mình là Hye-ji, bạn chung lớp ngày xưa đây. Đến đây thì cậu mang máng nhớ ra người đó rồi. Trong ký ức của cậu Hye-ji là cô nàng luôn ỷ mình là con ông con cha nên luôn luôn lên mặt với bạn bè, đỏng đảnh kiêu căng, điều quan trọng nhất là luôn đối đầu với Duẫn Nhi. Thế Huân nở một nụ cười xã giao. À, ra là cậu. Lâu rồi không gặp, chúc mừng cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hi hi, cậu đừng khách sáo vậy. À mà cậu gặp Duẫn Nhi chưa? Cậu ấy cũng là thực tập sinh của ông đấy. Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước nhé. Nói dứt lời Thế Huân liền vác ba lô lên đi thẳng ra ngoài mặc kệ người con gái kia gọi với theo với vẻ mặt rất khóc cam lòng. Trong phòng tập chỉ còn lại mình Hye-ji, đôi tay siết chặt lại đôi mắt căm ghét. Tôi không tin tôi không đánh bại được Lâm Duẫn Nhi. Dứt lời cô cầm điện thoại lên tìm một cái tên sau đó bấm gọi. Bố, người biểu diễn tiết mục trung tâm của lễ kỷ niệm chắc chắn phải thuộc về con. Nghe xong câu trả lời ở đầu dây bên kia cô ta liền dương lên một nụ cười khoái trá. Cách chương.